chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 464. Nếu em thích thì chị sẽ tặng chủ của chị cho em nhận làm bố, nhưng trên đời này chỉ có Bạch Kỳ Xương sẽ nói với ông ta, khi muốn khóc thì đừng chịu đựng. Lòng cô ấy sẽ để ông ta dựa vào. Nếu mệt mỏi thì cứ dừng lại nghỉ một chút. Ở chỗ của cô ấy sẽ không có con mắt nào tọc mạch. Nếu có thì cũng chỉ có ánh mắt ấm áp tình cảm của cô ấy, để ông ta cảm nhận được trên thế giới này, trừ những thứ buồn nôn phức tạp kia, còn có những thứ khác, như là tình cảm. Đó từng là cả thế giới của ông ta. Ông ta không dám đối mặt với cô ấy, càng không dám. Thời gian qua đi lâu như vậy, khi lại đi trông thấy cặp mắt kia lần nữa, ông ta liền sợ hãi rằng đôi mắt khi nhìn ông ta mới có thể đầy tràn nhu tình ấy đã biến mất không còn dấu vết. Nếu không nhìn thì ít nhất còn có thể chờ mong. Nếu nhìn mà không có thì sẽ tuyệt vọng. Trên đời này không ai có thể hiểu được nỗi khổ của Lục Viễn Phương. Sau khi Lục Viễn Phương đi, Tô Noãn Tâm đau lòng ôm Minh Giao đang oa oa khóc lớn vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng con bé an ủi nói: được rồi, không có bố thì thôi, chúng ta cũng không thèm. Minh Giao còn có mẹ, còn có chị mà. Nhiều, chú nhà chị cũng cho em có được không? Em xem, chủ nhà chị rất đẹp trai đấy, so với Lục Viễn Phương còn đẹp trai hơn. Nếu em thích, chị sẽ tặng chủ của chị cho em nhận làm bố. Lệ Minh Viễn ở một bên khóe miệng co giật nói: nói bậy bạ gì đấy? Chú, em đang dỗ trẻ con mà, chú đừng quấy rầy em. Nói bậy bạ lại còn ngăn không cho người nói phải không? Minh Giao, em nhìn xem chú của chị tốt biết bao nhiêu, chiều chuộng chị rất nhiều. Làm con gái của chú ấy thì sẽ rất hạnh phúc. Chị vẫn luôn không muốn làm vị hôn thê của chú ấy, chỉ muốn làm con gái chú ấy thôi. Minh Giao hít mũi một cái, lắc đầu nói: thế nhưng mà chú ấy không phải là bố, Lục Viễn Phương mới phải. Nhưng Lục Viễn Phương cũng đâu để ý đến em đâu. Ông ấy có để ý? Tô Noãn Tâm kinh ngạc nói: làm sao Minh Giao biết ông ấy để ý đến em? Ông ấy cũng không có quay đầu ôm em, nhưng ông cũng không có lập tức đi ngay, có do dự, cho nên ông ấy có để ý, ông ấy có nỗi khổ tâm. Hu hu, cũng giống như khi em muốn ra ngoài mẹ lại không thể mang em theo vậy. Mẹ cũng có nỗi khổ tâm. Người lớn các người đều có nỗi khổ tâm. Minh Giao hiểu chuyện, Minh Giao không so đo với các người. Hu hu, thế nhưng trong lòng Minh Giao vẫn rất khó chịu. Trong lòng Bạch Kỳ Xương lại càng khó chịu. Ngay cả Minh Giao cũng biết Lục Viễn Phương có nỗi khổ tâm. Người đã từng rất hiểu Lục Viễn Phương là cô ấy sao lại có thể không biết. Nhưng biết thì đã sao, cũng chẳng thể thay đổi được gì. Chỉ đành từ bỏ ông ấy. Chỉ cần quãng đời còn lại của Minh Giao lớn lên khỏe mạnh là đủ rồi. Nhưng cô ấy vẫn cứ không thể làm được. Trong lòng vẫn luôn quặn thắt, đã sớm đau đến chết lặng. Tô Noãn Tâm cũng đau lòng cho Minh Giao. Quả thực là tạo nghiệt. Minh Giao thật khiến người ta thương tiếc. Mới còn nhỏ mà đã phải trải qua quá nhiều chuyện. Lệ Minh Viễn lại những lời trẻ con này làm cho mê mang. Minh Giao hiểu chuyện. Minh Giao không so đo với các người. Người lớn các người đều có nỗi khổ tâm. Không thể không nói, sự rộng lượng của con gái luôn lớn hơn so với con trai. Ít nhất lúc trước anh cũng sẽ không vì nỗi khổ tâm trong lòng những người lớn và trở nên hiểu chuyện, trở nên thông cảm cho họ. Anh đột nhiên nhịn không được mở miệng nói: tại sao phải hiểu chuyện? Tại sao phải không so đo với bọn họ? Cháu vẫn còn là con nít. Khi nào nên khóc thì cứ khóc, nên quậy thì cứ quậy. Vừa rồi nếu cháu không hiểu chuyện như vậy, tự mình tiến lên là có thể ôm lấy ông ấy. Một khi ôm được rồi, chạm vào rồi, thì khẳng định ông ấy sẽ không nỡ buông bỏ cháu. Minh Giao trực tiếp bị nói cho ngơ ngác, quên mất chuyện khóc lóc. Tô Noãn Tâm kinh ngạc nhìn chú vốn từ trước luôn ít nói ở trước mặt người ngoài thể mà lại mở miệng chỉ dẫn cho đứa trẻ. Liền nghe thấy Minh Giao nói: nhưng cháu không muốn làm khó ông ấy. Cách chương.